Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733, chương 734, hiện tại. Muốn nghe xem sao? Vừa mới nói xong, đứng ở một bên Diệp Thiên Triết nhất thời thì biến vô cùng khẩn trương lên. Sau một khắc, càng là không tự chủ được nắm lên song quyền. Hắn có thể nghe được, chính mình vị đại tộc trưởng này đã tại hạ lệnh trục khách, hoặc là nói, nếu là Sở Lăng Tiêu còn không đi, bọn họ Đông Cực Diệp ra tất cả cường giả liền sẽ toàn bộ theo bế quan bên trong. Tỉnh lại, coi như đuổi, cũng muốn trước đem Sở Lăng Tiêu đuổi đi ra. Đây chính là cái này toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới. Hai đại vô pháp tưởng tượng cường giả, trong đó một vị gạch dưới gạch dưới gạch dưới nữ tôn. Nữ nhân này, đừng nói là hắn Đông Cực Diệp ra, chính là Cấm Kỵ Sơn mạch chủ nhân, đối mặt thời điểm, sắc mặt đều sẽ thay đổi cực kỳ ngưng trọng, căn bản không dám có bất kỳ khinh thị. Nhưng giờ phút này, bọn họ Đông Cực Diệp ra lại đã tới một cái, liền nữ tôn cũng dám khiêu khích phong tử. Việc này, một khi để tọa lạc tại Trung Châu vô thượng đại giới, trung tâm khu vực nữ tôn biết, chỉ sợ bọn họ toàn bộ Đông Cực Diệp ra đều muốn bị lật tung. Về sau, ngoại trừ rời đi Trung Châu vô thượng đại giới bên ngoài, không còn cách nào khác. Bọn họ cũng không muốn bị dạng này một vị cường giả khủng bố để mắt tới. Đây chính là hiện nay có thể lên tầng thứ 5 siêu cấp nữ quái vật. Thật động thủ, lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới đều muốn dốc hết ra phía trên ba dốc hết ra. 3 vạn năm trước, 8 tòa một phương thiên địa cấp thế giới hóa thành phế tích tràng cảnh, chính là kinh khủng nhất chứng minh. Sau một khắc, gặp Sở Lăng Tiêu vẫn không có bất kỳ đáp lại nào ý tứ về sau, Diệp Vô Quần liền cũng nhịn không được nữa, trực tiếp liền đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Các hạ, mặc kệ ngươi là như thế nào biết được ta Đông Cực Diệp ra tọa lạc khu vực, nhưng bây giờ còn mời các hạ mau chóng rời đi. Ta Đông Cực Diệp ra có thể hướng các hạ cam đoan, các hạ sau khi đi tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra các hạ tung tích." Nói xong, Diệp Vô Quần còn hướng sau lưng Diệp Thiên Triết trong bóng tối khoát tay áo, nhìn lấy một cử động kia, cũng Diệp Thiên Triết nhất thời liền hiểu có ý tứ gì, vội vàng liền rời đi. Một tôn liền chính mình đại tộc trưởng đều sắc mặt biến như vậy ngưng trọng cường giả xuất hiện, chỉ sợ muốn làm cho đối phương rời đi, cho dù bọn họ chính là Đông Cực Diệp gia cũng có chút khó khăn. Không qua, bọn họ Đông Cực Diệp gia tại vô số năm tháng trước đó thế nhưng là xuất hiện qua một tôn liền tầng thứ 6 cũng dám bước vào tồn tại, cho dù thất bại nhưng cũng là một tôn có thể cùng bây giờ nữ tôn sánh vai cùng nhau cường giả. Thân dù chết nhưng là đã vì bọn họ Đông Cực Diệp ra lưu lại rất nhiều khó có thể tưởng tượng ngăn địch thủ đoạn, đủ để bước lui cường địch. Nhưng đối với Diệp Vô Quần tiểu động tác, Sở Lăng Tiêu lại là vẫn như cũ bất động như núi. Ngồi ở kia, khẽ nhấp một cái trà xanh về sau, vẻn vẹn thản nhiên nói: "Ngươi thì không muốn nghe một chút, ta tới nơi này đến cùng là làm cái gì?" Chỉ là thời khắc này Diệp Vô Quần, khi biết Sở Lăng Tiêu chính là khiêu khích nữ tôn người kia về sau, căn bản cũng không muốn lại nghe Sở Lăng Tiêu nói bất luận cái gì lời nói. Sở Lăng Tiêu vừa dứt lời, sau một khắc, Diệp Vô Quần liền âm thanh lạnh lùng nói: "Các hạ, chúng ta Đông Cực Diệp gia không muốn cùng ngài là địch, cũng không muốn liên lụy đến ngài cùng nữ tôn ở giữa. Chỉ cần ngài hiện tại lập tức rời đi, chúng ta coi như ngài không có cái gì tới qua." Lúc này thời điểm Diệp Vô Quần gặp Sở Lăng Tiêu không có chút nào rời đi ý tứ, liền ánh mắt đều biến lạnh như băng lên. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định vô cùng vui lòng tiếp kiến như thế một vị thần bí khách đến thăm. Nhưng bây giờ, hắn làm Đông Cực Diệp gia đại tộc trưởng, chỉ muốn mau để cho Sở Lăng Tiêu rời đi. Trong này châu vô thượng đại giới, người nào cùng nữ tôn đều không có bất kỳ cái gì kết cục tốt. 3 vạn năm trước, liền cấm kỵ sơn mạch chủ nhân, vì người nào đó xuất thế, nữ tôn đều không có cho bất kỳ mặt mũi gì. Huống chi hắn Đông Cực Diệp gia, hôm nay đã sớm không là năm đó cường thịnh thời kỳ. Tuy nói đối mặt rất nhiều đại tộc, căn vốn không thể e ngại, nhưng đối mặt nữ tôn, vậy cũng chỉ có 2 đầu đường có thể đi. Một con đường gạch dưới gạch dưới gạch dưới chết. Một con đường khác gạch dưới gạch dưới gạch dưới lui. Oanh, oanh, oanh. Mà đúng lúc này, toàn bộ Đông Cực Diệp gia, cái này tự thành một phương thiên địa tiểu thế giới, đột nhiên bộc phát ra từng đợt vô cùng ánh sáng óng ánh trụ. Một tiếng ầm vang, các nơi khu vực tóc thẳng ra một trận to lớn run rẩy. Giờ khắc này, liền trước đó Diệp Thiên Triết mang theo Sở Lăng Tiêu đi qua đầu kia hẻm núi lớn, đều trong nháy mắt biến thành tro tàn. Sau một khắc, liền từ bên trong đi ra một vị thân mặc bạch y trường bào, mặt mũi tràn đầy tang thương, mà mái đầu bạc trắng, khí tức vô cùng băng lãnh lão giả. Lập tức, lão giả kia liền tại vô số đạo ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, hướng thẳng đến cung điện phương hướng bay đi. Trong chốc lát, nhìn rất nhiều Đông Cực Diệp gia tộc nhân một mặt mờ mịt cùng chấn kinh. Đông Cực điện chỗ đó, chuyện gì xảy ra? Thậm chí ngay cả bế quan mấy vạn năm tộc lão đều đột nhiên xuất thế. Cái gì là tộc lão đó? Chính là bọn họ Đông Cực Diệp gia. Từng vị không đến sống chết trước mắt, liền không có khả năng xuất hiện cuối cùng át chủ bài. Mỗi một vị thực lực, chỉ sợ chúng liền châu vô thượng đại giới khu vực trung tâm. Những cái kia trong đại tộc đồ cổ, lão quái vật, đều muốn kém hơn một chút. Nhưng kỳ thật liền thân vì Đông Cực Diệp gia những thứ này tộc nhân, cũng không biết những thứ này trong mắt bọn họ tộc lão, lại là so với bọn hắn trong tưởng tượng đều còn kinh khủng hơn. Thiên gia tộc lão tổ tông gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tử Võ Thiên có thể lên tầng thứ 2. Vậy những thứ này Đông Cực Diệp gia rất ít xuất hiện trong mắt thế nhân tộc lão, chính là có thể phía trên tầng thứ 3. Trong này châu vô thượng đại giới khu vực, ngoại trừ cấm kỵ sơn mạch chủ nhân cùng nữ tôn bên ngoài, mặc cho ai đụng phải ở trong đó một vị, cũng muốn làm chàng vẫn lạc, chớ nói chi là đồng thời đối mặt tất cả. Đông Cực cửa đại điện, tòa kia vô cùng to lớn tu hành quảng trường, lúc này cũng là lâm vào yên tĩnh như chết. Nhìn lấy cái kia từng đạo sáng chói vô cùng cột sáng xông vào Đông Cực điện về sau, những cái kia Đông Cực Diệp gia hạch tâm tộc nhân tất cả đều là gương mặt ngây ra như phỗng. Mà theo Đông Cực trong điện truyền đến bọn họ bên tai từng đạo chấn động âm thanh, càng là như là trọng chùy đánh ra, chấn bọn họ toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Lúc trước cái kia quát lớn mọi người luyện công không muốn phân tâm lãnh diễm nữ tử, cũng là lúc này nhìn lấy một trận run rẩy, vô số đạo sáng chói năng lượng bắn tung tóe đi ra Đông Cực điện, một cái miệng đều kìm lòng không được chậm rãi mở ra, mặt mũi tràn đầy yên lặng cùng rung động. Tất cả tộc lão cùng nhau xuất hiện, nàng còn là lần đầu tiên gặp đâu, nhưng một cùng ra tay, càng lúc trước nghĩ cũng không dám suy nghĩ, người nào có thể để bọn hắn Đông Cực Diệp gia tất cả tộc lão đều xuất động. Trong lúc đó, lãnh diễm nữ tử trong đầu nhất thời thì lóe lên một đạo bạch y bóng người, trong nháy mắt mí mắt đều không tự chủ được hơi nhúc nhích một chút. Chẳng lẽ là hắn? Mà đúng lúc này, cái kia bao phủ tại toàn bộ Đông Cực trên điện hư không, giống như bởi vì kịch liệt giao thủ mà đưa tới đầy trời sáng chói năng lượng, lại là đột nhiên, một đạo tiếp lấy lại một đường biến mất. Kia trường cảnh, liền như là trong đêm tối ánh nến, đột nhiên, bị đập diệt, nhìn tất cả Đông Cực Diệp gia tộc nhân, lại là một mặt ngốc trệ. Mà giờ khắc này nếu là bọn họ biết, Đông Cực trong điện, ra sao tràng cảnh, nhất định sẽ bị hù chân đều mềm nhũn. Chỉ thấy lớn như vậy Đông Cực điện, tất cả đều là từng vị miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, quỳ một chân trên đất lão giả. Những lão giả này, giờ phút này không có chỗ nào mà không phải là một mặt hoảng sợ. Nhìn lấy ngồi tại phía trước chính vị phía trên Sở Lăng Tiêu. Đến mức một bên khác Diệp Vô Quần, cũng giống như vậy, mục đích trong ánh mắt chỉ còn lại có một mảnh kinh dị. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ nghe được một đạo thanh âm nhàn nhạt. Truyền ra, hiện tại, ngươi muốn nghe xem, ta tới này tại sao không, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.